Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, thứ 89 chương sinh ly so với tử biệt rất tàn nhẫn. Đoan Mộc Vân bao nhiêu năm rồi hận ý, trầm tích, nếu như không phải Đoan Mộc Vân, có lẽ này tất cả căn bản sẽ không phát sinh. Lào đảo tay chậm rãi buộc chặt, ngón tay thon dài, doanh nhuận bàn tay. Lúc này lại là dường như ma quỷ lợi trưởng bình thường làm cho người ta e ngại đến tận xương tủy. Trên tay chậm rãi tụ tập nội lực, chút xuống hàn ý con ngươi. Tu La bình thường tàn nhẫn cùng vô tình. 5 năm, tròn 5 năm, cũng không có một chút tin tức. Đoan Mộc Vân tiêu hủy tất cả. Tiêu hủy thúc thúc đứa nhỏ. Nguyên lai hắn cũng có đứa nhỏ nha. Đoan Mộc Vân ta cũng muốn ngươi thừa thụ mất đi đứa nhỏ đau đớn. Song Nhi như mực con ngươi thoáng qua một mặt ngoan lịch khát máu quang mang. Lạnh lùng 5 năm, tròn 5 năm, đối với Đoan Mộc Vân hận ý càng ngày càng tăng. Tử vong giống như chỉ nhe nanh múa vuốt ma quỷ, tản ra diêm dúa lẳng lơ màu đỏ mâu quang. Quỷ dị mà kinh sợ cười giống như chết yên lặng bên trong phòng trừ kinh hoàng còn là kinh hoàng. Làm người ta chèn ép hít thở không thông cảm làm cho người ta kỳ gần sụp đổ Đoan Mộc Tuyết kỳ dục. Hít thở không thông ở nơi đó, như ngọc hai má nước mắt rơi xuống ở Song Nhi trên lòng bàn tay. Thế nào dẫy dụ cũng là phí công lông mi như cánh bướm bình thường run rẩy. Mặt xám như cho tàn, rơi vào vô biên vô hạn tuyệt vọng trong phụ thân. Phụ thân kinh hoàng trong Đoan Mộc Tuyết suy yếu kêu. Dẫy dụa, nàng còn không muốn chết, nước mắt chảy rộng hai má. Vì sao cứu đại ca của hắn ca muốn giết nàng? Lúc này Song Nhi hình như hóa thân làm tàn nhẫn cắn máu ác ma thế nhưng từng tiếng phụ thân. Nhượng Song Nhi khóe miệng tiểu ý càng thêm nồng. Mày kiếm túc khởi, có lẽ sinh ly so với tử biệt tốt hơn. Đoan Mộc Vân, ta cũng sẽ nhượng ngươi nhất sinh nhất thế tìm hài tử của ngươi. Giống như chúng ta tìm một thuyết bình thường. Ngươi tìm ngươi Đoan Mộc Tuyết. Đoan Mộc Tuyết, tựa hồ trong đầu xẹt qua một mặt chợt lóe rồi biến mất quang mang. Mau không kịp nắm lấy, Song Nhi mâu quang chợt lóe, chậm rãi buông lỏng tay ra Đoan Mộc Tuyết nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chậm rãi trượt rơi trên mặt. Đất khụ, khụ khụ, Đoan Mộc Tuyết vô lực nằm bò phủ trên mặt đất. Đoan Mộc Tuyết hạng đã bị như thế ủy khuất và khiếp sợ. Khóc ổ lên. Ta biết ngươi người nào, bị thương nước mắt chảy rộng hai má. Đoan Mộc Tuyết ngồi dưới đất khóc, nga, ta là ai? Song Nhi như mực con ngươi thoáng qua một mặt kinh ngạc. Thanh âm lạnh như băng vang lên, liền là ngày hôm qua ta ở tửu lâu gặp được người. Ngươi tại sao có thể nhỏ mọn như vậy? Liền muốn giết ta, Đoan Mộc Tuyết lên án. Cuối cùng nhớ ra chính là ban ngày ở thang lầu gặp được người thiếu niên kia. Liên vì cái này sẽ phải giết nàng sao? Song Nhi nghe nói, duyên dáng khóe miệng câu dẫn ra một mặt nhợt nhạt cười. Tươi cười sẽ theo ngắn mây tía cùng nhau biến mất, hình như chỉ gian lưu xa, thủy chung bắt không được, hào quang đập vào mặt, tươi cười chậm rãi lắng. Đoan Mộc Tuyết mê say nhìn như vậy Song Nhi, dường như không phải vừa cái kia khủng bố đại ca ca bình thường. Thực sự thật đẹp, chỉ là nháy mắt tức thể. Cho tới bây giờ, nàng cũng cho rằng phụ thân tươi cười đẹp nhất. Nguyên lai đại ca ca cười cũng tốt mỹ. Nhìn mê man Đoan Mộc Tuyết, Song Nhi đứng ở nơi đó. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt quỷ dị mỉm cười. Đoan Mộc Vân, sinh ly tử biệt, ha ha, Tuyết Sơn Môn. Đoan Mộc Vân đứng chắp tay đứng ở trước cửa sổ. Bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mặt hàn quang. Rốt cuộc là ai mang đi Tuyết Nhi? Hắn đã đợi 5 năm. 5 năm, còn kém một chút thời gian. Đại công là có thể hoàn thành. Tuyệt đối không thể vào lúc này xảy ra vấn đề. Chỉ là bây giờ chỉ là tài năng ở hắn Tuyết Sơn Môn phạm vi thế lực mang đi Tuyết Nhi đâu. Chẳng lẽ là, Đoan Mộc Vân chén trà trong tay trong nháy mắt vỡ vụn bình thường. Yêu dị máu tươi theo đầu ngón tay chậm rãi chảy xuôi trên mặt đất. Mà hắn lại dường như không nghe thấy. Xoay người đẩy cửa phòng ra muốn rời phòng. Vân ca ca Tử Yên bưng một chén hạt sen canh đứng ở trước cửa. Vừa muốn gõ cửa, Đoan Mộc Vân liền đi ra. Yên Nhi, cặp kia bỡn cợt phượng con ngươi ánh vào Tử Yên mi mắt. Còn có trong tay bưng hạt sen canh. Mỗi ngày Yên Nhi đô hội này canh giờ cho nàng tống hạt sen canh. Yên Nhi, việc này nhượng hạ nhân làm là được rồi. Không muốn quá mệt mỏi, Đoan Mộc Vân ôn nhu nói. Này đó, nói lời còn chưa dứt. Tử Yên nhìn kia Đoan Mộc Vân trên tay máu tươi. Đen nhánh con ngươi thoáng qua nhẹ nhẹ lo lắng. Vân ca ca, ngươi này là thế nào làm? Đoan Mộc Vân lúc này mới nâng tay lên. Nhìn chảy xuôi máu tươi bàn tay. Bất giác nhẹ bật cười. Còn cười Tử Yên cầm trong tay chén kia hạt sen canh buông. Vội vàng tìm thuốc cầm máu. Nhượng Đoan Mộc Vân ngồi ở chỗ kia. Vì hắn băng bó bắt tay vào làm trưởng. Vô phương, vừa rồi không cẩn thận lộng nát cái chén. Đoan Mộc Vân ánh mắt nhìn Tử Yên vì hắn cẩn thận từng ly. Từng tí vì hắn thanh lý vết thương. Lúc này hệt như trên đời này tối dịu dàng thê tử. Cẩn thận từng ly từng tí vì hắn băng bó thượng. Vân ca ca, sau này cẩn thận một chút. Tử Yên thanh âm êm ái trách cứ nói. Nhiều hơn đó là quan tâm, giống như từ nhỏ Vân ca ca quan tâm nàng bình thường. Ký ức trong, ở Vân ca ca che chở hạ thành đại, tựa hồ sẽ không có thụ quá thương. Đoan Mộc Vân khóe miệng câu dẫn ra một mặt duyên dáng mỉm cười. Nếu như giữa bọn họ vẫn tiếp tục như vậy nên có bao nhiêu hào. Yên Nhi cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh hắn, mà không phải đồng tình. Yên Nhi sở dĩ ở lại bên cạnh hắn. Đơn giản là lời của hắn, hắn thân nặng kịch độc, mệnh không lâu hỉ, nếu như không phải như vậy. Nghĩ tới đây, Đoan Mộc Vân trong lòng phiếm nồng đậm chua chát, bỡn cợt phượng con ngươi buồn bã khởi đến. Vân ca ca ngươi làm sao vậy? Tử Yên thu thập xong tất cả, nhìn Đoan Mộc Vân một bộ thất lạc bộ dáng, thần sắc thoáng qua một mặt lo lắng hỏi, ngày mỗi một ngày quá khứ. Nói cách khác Vân ca ca sinh mệnh đã ở một chút biến mất mà đi. Nàng thực sự không hy vọng Vân ca ca cứ như vậy ly khai. Thế nhưng đối với Đoan Mộc Vân lời, nàng thâm tín không nghi ngờ. Trong lòng cũng phiếm khác thường khổ sở. Hắn không hy vọng Vân ca ca cứ như vậy rời đi. Từng yêu, duy nhất mộng, cũng cách nàng mà đi. Giống như tỷ tỷ, tựa như hài tử của nàng. Còn có nàng quý trọng tất cả. Đô hội cách nàng mà đi, nàng không muốn, muốn mắt to đen nhánh quân cùng chua xót khổ sở sương mù. Khóe miệng đi mà vẫn như cũ treo ôn nhu mỉm cười. Mấy năm nay nàng đã học xong cười, chỉ là cười việt hài lòng, tâm lại càng đau. Đoan Mộc Vân nhìn như vậy Tử Yên, bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mặt phức tạp quang mang. Có Yên Nhi ở bên cạnh ta thật tốt. Cho nên ta hy vọng vĩnh viễn tiếp tục như vậy, thanh âm ôn nhu mang theo một tia phiền muộn chậm. Rãi xẹt qua, ân, ta cũng hy vọng vĩnh viễn tiếp tục như vậy, Tử Yên thanh âm ôn nhu xẹt qua nồng đậm yêu sầu. Vĩnh viễn tiếp tục như vậy, Vân ca ca sẽ không phải chết của nàng trong đầu thoáng qua từng bức họa. Đó là Vân ca ca trầm tĩnh mỉm cười, ánh mắt ôn nhu, trong bóng tối nhu tình, lạnh lẽo chung nhiệt độ. Từng thì giờ tựa hồ cũng là vì nàng nở rộ, người yêu hình tượng, ở trong trí nhớ không ngừng bị tân trang điểm tô cho đẹp. Cuối bay lên trong mây, xa xôi đều là đẹp nhất mộng, kỳ thực, Yên Nhi, ta có, Đoan Mộc Vân thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Tạm dừng ở nơi đó, nhìn Tử Yên, hết chương.